Tuyệt thế long thần, chương 142, C142, trang bị không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh niên này thật sự rất may mắn. Biết được bí mật của cục sắt tròn thì có thể sống sót. Quả nhiên là tri thức thay đổi số phận. Dương Phàm cười khinh thường. Trực tiếp thu cục sắt tròn vào trong ngọc bài không gian. Nhìn thấy cục sắt tròn trong tay Dương Phàm bỗng chốc biến mất. Vẻ mặt Mộ Dung Cao cứng đờ. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Trang bị không gian. Thằng nhóc này lại có trang bị không gian. Ông ta cũng nghĩ đến việc thân phận của Dương Phàm có thể không đơn giản. Nhưng sự cám dỗ to lớn khiến ông ta không kịp suy nghĩ nhiều. Đáng để mạo hiểm một lần. Khi ông ta bắt được Dương Phàm, tra tấn nghiêm khắc không sợ hắn không nói ra bí mật của quả bóng sắt. Sau khi biết được bí mật của cục sắt tròn, ông ta có thể có được sự bảo vệ của Phi Vân Tông. Đến lúc đó dù bối cảnh của Dương Phàm có lớn thế nào cũng không cần sợ hãi nữa. Ông ta còn lấy được một trang bị không gian. Chẳng phải quá đẹp hay sao? Nghĩ đến đây, ông ta hét lớn với Dương Phàm. Thằng nhóc, đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Tôi nói lại một lần nữa. Chỉ cần cậu nói ra bí mật của cục sắt tròn, trả nó lại cho tôi. Tôi có thể tha cho cậu một mạng. Hơn nữa, công pháp do gia tộc Mộ Dung siêu tập cũng có thể tặng cậu một bộ. Những người xung quanh đều nhìn Dương Phàm với ánh mắt ngưỡng mộ. Công pháp của gia tộc Mộ Dung đều là những công pháp cao cấp. Chỉ cần luyện tập chăm chỉ thì có thể trở thành cao thủ. Thậm chí có thể đột phá đến ngưng đan cảnh. Sự đãi ngộ này không thể gọi là không hậu hĩnh. Dương Phàm lại chỉ khinh thường cười một tiếng. Những thứ rác rưởi của ông thì cứ tự giữ lấy mà chơi đi. Khi ở núi Nhị Long, hắn không học những thứ thấp hơn thiên cấp. Gia tộc Mộ Dung có được công pháp địa cấp đã là tốt lắm rồi. Còn muốn dùng thứ này để hối lộ hắn. Thật nực cười. Tuy nhiên, Dương Phàm cũng không trực tiếp từ chối. Mà hào hứng hỏi, không biết Mộ Dung trưởng lão định tặng tôi loại công pháp nào? Mộ Dung Cao thấy Dương Phàm hỏi như vậy. Còn tưởng hắn có hứng thú với điều kiện của mình. Ông ta thầm vui mừng. Trả lời, công pháp của gia tộc Mộ Dung đương nhiên không thể tùy tiện để cậu chọn. Tôi cũng chỉ có thể cho cậu xin. Còn xin được cuốn nào thì cũng chỉ có thể xem số phận của cậu. Công pháp được phân thành thiên, địa, huyền, hoàng 4 cấp. Công pháp cao cấp nhất mà gia tộc Mộ Dung lưu trữ là một cuốn địa cấp. Đương nhiên sẽ không cho Dương Phàm. Đương nhiên Mộ Dung Cao có ý đồ riêng của mình. Chỉ cần Dương Phàm đồng ý, đến lúc đó tùy tiện lấy một cuốn công pháp huyền cấp nhập môn tặng hắn là được. Dương Phàm mỉm cười. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra Mộ Dung Cao không có ý tốt. Cười nói, học công pháp còn phải xem số phận. Vậy thì không phải là tri thức thay đổi số phận, mà là số phận thay đổi tri thức rồi. Những thứ rác rưởi đó ông giữ lại đi. Tôi không có hứng thú. Mộ Dung Cao thay đổi sắc mặt. Đã không lừa được hắn thì ra tay thôi. Tóm lại, hôm nay ông ta sẽ không cho Dương Phàm rời đi một cách an toàn. Láo xược, ông ta vung tay lên. 7-8 võ giả phía sau hiểu ý, xông lên. Hoặc đấm hoặc đá, nhắm thẳng vào Dương Phàm. Dương Phàm lạnh lùng cười, cũng không né tránh, giơ tay lên đánh ra vài cái tát. Những người tấn công trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Bất tỉnh, đôi mắt đẹp của Tô Mộng Giao run rẩy. Một là kinh ngạc trước thân thủ của Dương Phàm. Hai là biết rằng lần này đã hoàn toàn đắc tội với gia tộc Mộ Dung. Mộ Dung Cao vốn định để những người này bao vây Dương Phàm. Ông ta muốn xem thật kỹ thực lực của Dương Phàm thực sự là như thế nào. Không ngờ những người này vừa lao lên, chưa kịp đến gần đã bị vài cái tát đánh bay. Ông ta lập tức nổi giận, hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, giơ 5 đấm hướng về Dương Phàm đánh tới. Đọc truyện hay tại Chùm Truyện.vn. Ngay khi mọi người mong chờ được xem một trận đối đầu đỉnh cao, Dương Phàm đánh ra một cái tát, trực tiếp đánh cho Mộ Dung Cao choáng váng. Tiếp theo là một cái tát khác. Dương Phàm sau khi vỗ vài cái vào khuôn mặt già nua của Mộ Dung Cao, lúc này mới dùng sức, trực tiếp đánh bay ông ta ra xa mười mấy mét. Mộ Dung Cao nặng nề ngã xuống đất, bất tỉnh. Dương Phàm cười nhẹ, dẫn theo Tô Mộng Giao tiếp tục đi dạo phố. Đi được vài bước, Tô Mộng Giao mới lấy lại được tinh thần. Mở miệng hỏi, anh có phải là người không? Cách Trương.